Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 40, tẩu thoát 1. Góc truyện audio.com. Chương này ta tặng Alisa và Sky Noa. Đợi trời hơi hừng sáng. Khoảng 3 giờ sáng, Băng Tuyết Linh nằm trên giường bỗng mở mắt ra ngồi thẳng dậy. Giờ này hẳn tất cả đã ngủ rồi, kể cả tên điên đó nữa. Lật chăn rời giường, Băng Tuyết Linh lại gần cửa sổ sát đất quan sát. Phòng của cô hiện tại đang ở tầng 3. Đầu óc hoạt động một chút, Băng Tuyết Linh lập tức lấy chăn, lột vỏ ga, còn lấy tất cả khăn tắm trong nhà vệ sinh với mấy bộ đầm dài trong tủ quần áo gần đó cột chặt lại với nhau. Lại gần cửa sổ thấy nó được khóa lại thì nhíu mày. Tên điên này cả cửa sổ cũng khóa. Lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, trong đầu nhớ lại hôm bữa trộm được của tên Đác. Thấy hắn lúc đó dùng cái dây chuyền này sử dụng một số mánh khóe phá khóa cửa một cách ngon lành. Nhớ lại cách Đác dùng sợi dây xong bắt tay vào phá khóa. Chấm, cửa sổ, lần này cô phải cảm ơn tên trộm này thật. Nhờ có bảo bối của hắn mà cô có thể phá cửa ngon lành. Hai, công nhận phá khóa tinh vi không tiếng động kích thích thật, thảo nào tên Đắc hắn thích làm trộm thế. Sau này có nên bài hắn làm sư theo nghề ăn trộm không ta? Chấm, trời sáng hẳn, Mạc Tử Vĩ đem đồ ăn sáng vào phòng Băng Tuyết Linh thấy trong phòng không còn ai đã thấy cửa sổ mở tung lập tức quang mân đồ ăn xuống đất chạy lại. Cửa sổ nhìn xuống, thấy phía cửa sổ buộc cái chăn nhìn trở xuống là một sợi dây dài đờ xi làm từ nhiều thứ. Nghiến răng, Mạc Tử Vĩ hét lên. Tất cả, điều động tất cả mọi người tìm cô ấy cho ta. Hai người vệ sĩ đứng trước cửa phòng thấy sát khí mà Mạc Tử Vĩ phát ra thì rợn xương sống lập tức chạy đi điều động nhân lực truy tìm Băng Tuyết. Linh, Linh Linh, đừng để tôi tìm được em, nếu không tôi nhất định đánh gãy chân em. Phán xong một câu, Mạc Tử Vĩ lập tức quay lưng bước đi. Rầm, tiếng đóng cửa phòng thật mạnh vang lên. Cả căn phòng chìm vào im lặng không tiếng động. Lúc này Băng Tuyết Linh từ giường chui ra. Thở phào một hơi, tạm thời có thể an toàn. May mắn cô cài bẫy đánh lạc hướng hắn để có thêm thời gian chạy trốn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hiện tại cô cần phải hành động thật kỹ lưỡng để thoát khỏi đây mới được. Tới hôm qua lúc mở khóa cửa sổ, cô phát hiện ở dưới khuôn viên cứ cách một khoảng thời gian nhất định là sẽ có một đám người áo đen đi điều tra. Lúc đó cô mà xuống chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên khi trời sáng hẳn nghe thấy tiếng bước chân đang chuyển đến phòng cô chạy lại cửa sổ quan sát dưới đó không có người, lập tức mở toang cửa sổ. Thả sợi dây cô đạo xuống, bản thân trốn dưới gầm giường. Thấy Mạc Tử Vĩ đã đi. Cánh cửa cũng được đóng lại, cô đợi một chút xác định không còn ai mới chui. Lau mồ hôi vang trên trán, đem chút chết rồi, nói thật lần này cô làm chỉ 50, lỡ may Mạc Tử Vĩ phát hiện ra gì đó lục soát phòng thì cô chết chắc. Chạy lại cửa sổ quan sát lúc thấy dưới đó tập trung rất nhiều người, có lẽ toàn bộ người của biệt thự này thì phải. Chắc bây giờ bên ngoài không có ai rồi. Tính toán trong đầu một chút, cô bắt đầu cạy khóa cửa phòng tiếp. Khẽ nguyền rủa Mạc Tử Vĩ. Tên chết bẩm này đóng cửa không cần khóa chứ làm hại cô mất thời gian cạy khóa. Cách chương.